Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 891, Luận Võ Đại Hội tin tức. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Luận Võ Đại Hội, chừng nào thì bắt đầu? Tô Nhiên nghi ngờ hỏi. Hệ thống cũng không có phát ra thông cáo. Cô nàng này lại là làm sao mà biết được? Đây là Hạ Tân Xuân hoạt động. Đại niên đầu năm bắt đầu. Cũng chính là 10 ngày sau. Diễn đàn thượng cũng đã chuyển điên rồi. Ngươi còn không biết, Bơ Tiểu Sinh thanh âm dồn dập truyền đến. Chậm trì hoãn nội tâm kích động. Lúc này mới tiếp tục nói. Này Luận Võ Đại Hội năm trước cũng tổ chức qua một lần. Bất quá lúc đầu các người chơi cấp bậc phổ biến hơi thấp. Kỹ năng cũng ít, đối chiến lên một chút ý tứ đều không có. Phần thưởng cũng lừa gạt sự tình. Đệ nhất danh thưởng một kiện 30 cấp hoàng kim trang bị. Ta lúc đầu cũng không có nhập vây. Trực tiếp bị loại bỏ. Liền vé vào cửa phí cũng không có lợi nhuận trở về. Đã như vậy, này Luận Võ Đại Hội không đi cũng thế. Tô Nhiên lúc này từ chối. Chỉ là một kiện hoàng kim trang bị. Không cần phải phí chuyện này. Trước hãy nghe ta nói hết. Nghe nói lần này Luận Võ Đại Hội độ mạnh yếu chưa từng có. Nghe nói đệ nhất danh có thể rút ra đến hướng nguyện thạch hoặc là trong truyền thuyết tầm mộng kính. Cho dù vận khí không còn hảo, đều là một kiện ám kim trang bị. Người muốn là đi tham gia, có rất lớn phần thắng có thể có được đệ nhất danh. Lấy ngươi kia nghịch thiên vận khí, chắc có lẽ không đạt được giải thưởng nhỏ nhất ám kim trang bị. Rất có thể thắng được giải thưởng lớn. Cái gì, tầm mộng kính, Tô Nhiên sửng sốt một chút, trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo. Hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, thật sự có này chuyện tốt, ta đây thật là không thể bỏ qua. Thật sự là không nghĩ tới, lại một chuôi tầm mộng kính tin tức đưa lên cửa. Điều này làm cho Tô Nhiên có thể nào không thịnh hành phấn. Chỉ cần đạt được truyền thuyết này bên trong tầm mộng kính. Như vậy chính mình có thể đủ chữa bệnh tỷ lệ càng lớn. Còn có 10 ngày công phu, hàn băng kim dao cũng sẽ thai nghén. Đến lúc đó, hai con dao long hộ vệ tại bên cạnh mình, xem ai còn dám đối địch với tự mình. Tô Nhiên kích động từ trên mặt đất đứng lên, vừa rồi mỏi mệt cảm giác quét qua quét sạch, trong chớp mắt tràn ngập khỏi hẳn hy vọng. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tham gia. Sớm chúc ngươi nhất cử đoạt giải quán quân. Được quán quân, cũng đừng quên mời khách khác. Cảm ơn, nếu như bắt đầu báo danh, sớm nói cho ta biết, tránh bỏ lỡ. Hảo, ai đúng rồi, Phúc Thủy. Ngươi nhất định phải cẩn thận kia hoàng bảng say rượu chi ông. Cấp bậc của hắn đã vượt qua 50, sở hữu trang bị đều tới cái đổi mới, thực lực tăng nhiều, cực vì muốn tốt cho không đối phó. Bơ Tiểu Sinh trong lời nói tràn ngập lo lắng, chân tâm hy vọng Tô Nhiên có thể đạt được quán quân. Nói như vậy, thương của nàng kèn đạp ca công hội nổi tiếng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Không bao lâu nữa. Sử dụng nghênh đón cao tốc phát triển dậy sóng, tương lai xâm nhập 10 đại công hội cũng đem không là việc khó gì. Ta sẽ chú ý, Tô Nhiên có tự mình hiểu lấy, tuy nói sủng vật của hắn nhiều, nhưng cấp bậc còn là quá thấp, bình quân đẳng cấp mới hơn 30 cấp, gặp được 50 cấp hoàng bảng người chơi. Này chiến trường thế cục thật sự là đủ treo đích, ở trên thêm. Còn nhiều không có ở thiên địa nhân trên bảng người tài ba dị sĩ. Đang tìm mộng kính hấp dẫn, cũng sẽ trồi lên mặt nước. Chính mình đoạt giải quán quân chi lộ, nhất định là tràn ngập nhấp nhô. Không cẩn thận sử dụng trồng thượng cái té ngã. Hiện tại, Tô Nhiên đã đem hy vọng tất cả đều ký thác vào lần này tinh linh chi xâm. Hy vọng có thể ở nơi này đạt được đại kỳ ngộ. Có thể trên phạm vi lớn đề thăng bản thân thực lực. Cũng tốt ở trên lôi đài tỷ võ đứng vững gót chân. Ta tin tưởng ngươi, từ trong lời nói liền có thể cảm nhận được Bơ Tiểu Sinh đối với chính mình ôm lấy rất lớn hy vọng. Tô Nhiên trong nội tâm cảm động ngoài, lại thêm một tia thấp thỏm. Về phần nguyên nhân, liền không được biết rồi. Cùng Bơ Tiểu Sinh hàn huyên không có một hồi, Tô Nhiên liền đóng nói chuyện phiếm khung. Có thể không đợi hắn móc ra hoàng kim bảo dương, hảo hữu tiếng nhắc nhở lần nữa vang lên. Tô Nhiên mở ra vừa nhìn, lần này dĩ nhiên là mưa phùn nhao nhao. Phúc Thủy, ta nghĩ cầu ngươi sự kiện. Khác bà mụ mụ, có chuyện gì đã nói? Thật sự là kỳ quái. Này mưa phùn nhao nhao thủ hạ đại quân vô số. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình? Đây không phải sắp luận võ đại hội sao? Nếu như ngươi lấy được quán quân, muốn là nhận được tầm mộng kính, có thể hay không bán cho ta? Luận võ đại hội, nghe đến đó, Tô Nhiên giờ mới hiểu được. Mưa phùn nhao nhao là vì tầm mộng kính mới tìm chính mình. Ngươi muốn này tầm mộng kính làm gì vậy? Không phải là ta muốn, là cha ta an bài xuống. Về phần nguyên nhân ta cũng không biết. Mưa phùn phụ thân của nhao nhao. Tô Nhiên trước kia từng nghe Lâm Vũ Tĩnh nói qua. Phụ thân nàng là một làm quan. Về phần bao nhiêu, ngược lại là không có nhiều lời. Mà hắn tại sao lại đối với tầm mộng kính trên sao này tâm? Đúng lúc này, Tô Nhiên nhớ tới quân đội Doãn Lão. Nếu như này tăng lên đến quốc gia cao độ, hết thảy cũng liền giải thích không? Này quán quân ban thưởng có phải hay không tầm mộng kính trả lại nói không chừng đâu. Nghe nói khả năng xuất hiện ám kim trang bị, Tô Nhiên không trả lời thẳng mưa phùn nhao nhao, mà là đem chủ đề kéo đến ban thưởng phía trên. Ai biết cha ta đầu óc rút cái gì gân, trong nhà không có bệnh không có tai, muốn tầm mộng kính làm cái gì. Bất quá, ngươi muốn là vô dụng, ta vụng trộm cho muội muội ta cũng không phải là không thể được. Bạn trai nàng đang cần phải cái này chữa bệnh, nghe được mưa phùn nhao nhao, Tô Nhiên không khỏi một hồi cảm động, chính mình có tài đức gì, lại cũng tìm được 2 tỷ muội quan tâm cùng chiếu cố. Trong lúc nhất thời, Tô Nhiên trầm mặc, "Uy, nghe được chưa, còn là đều ta có năng lực đạt được quán quân rồi nói sau. Có say rượu chi ông, có thể đủ thắng qua hắn tỷ lệ không cao, cấp bậc chênh lệch rất nhiều. Tô Nhiên mặc dù không cùng say rượu chi ông tiếp xúc qua. Từ bơ tiểu sinh đối với hắn kiêng kỵ trình độ, liền không khó phát hiện, người này tuyệt đối là một cái mạnh mẽ hữu lực đối thủ cạnh tranh. Khinh thường không phải, đúng rồi, đề nghị ngươi tìm say rượu chi ông nói một chút, hắn đoạt giải quán quân tỷ lệ so với ta đại. Ta cùng hắn lại không quen, phụ thân đã phái người tại liên hệ hắn. Này chuyện không liên quan đến ta, mưa phùn nhao nhao hiển nhiên không có lấy Tô Nhiên làm ngoại nhân. Liền đều nói cho Tô Nhiên, ngay sau đó, nàng tiếp tục truyền âm nói, có rảnh chưa, theo giúp ta làm nhiệm vụ quá, thật sự là không khéo, ta đang tại nhiệm vụ trong không gian, ra không được, Tô Nhiên nửa thật nửa giả nói đến, hắn cũng không dám cùng nữ nhân này có quá nhiều tiếp xúc. Dễ dàng làm tức giận trên thân. Hảo ba, ta đây hô người khác. Mưa phùn nhao nhao trong thanh âm tràn ngập không tình nguyện. Về phần nguyên nhân, nàng không giải thích Tô Nhiên cũng minh bạch. Cùng mưa phùn nhao nhao không có nói bao lâu. Tô Nhiên liền nhanh chóng đóng hảo hữu giới diện. Hắn cảm giác cùng yêu tinh kia nói chuyện phiếm tựa như ở trên lưỡi đao khiêu vũ. Không chừng lúc nào sử dụng hấp dẫn chính mình. Đây cũng quá trong lòng run sợ, ổn ổn tâm tình, Tô Nhiên trực tiếp móc ra hoàng kim bảo dương, vừa muốn mở ra, trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, móa, này phá bảo dương lại vẫn cần bảo dương cái chìa khóa. Tô Nhiên thật vất vả nhắc tới tinh thần, trong chớp mắt héo hạ xuống, bất đắc dĩ đem ném trở về bàng quang, đối với cái này bảo dương, về sau chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên. Đúng rồi, chuối tiêu tiểu tử này đã từng nói, có thể đi tinh linh vương cung tìm nữ vương hối đoái đạo cụ gì. Hẳn có khả năng hối đoái đến hoàng kim bảo dương cái chìa khóa. Nghĩ vậy, Tô Nhiên tinh thần đại chấn, mắt nhìn chính mình vị trí tọa độ, quyết định đổi lại phương hướng, tiếp tục một mình lang bạt, cách chương.